Sau khi điên cuồng quyến rũ sư đệ, tôi trở thành vạn nhân mê. Chương 115, đây không phải dụ dỗ thì là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta, Iris quý từ thề. Anh thật sự rất thích Tần Giác, cũng không phải không muốn thân thiết với y, nhưng... cha nó, người này hôn liên tục, không chỉ hôn sâu, mà còn nặng. Người này kiên quyết dùng bàn tay ấn vào sau gáy anh, không ngừng đẩy Quý Từ vào lòng y. Quý Từ cảm thấy mình sắp hít thở không thông. Khi sắp hết một đợt hô hấp, Quý Từ vội quay đầu đi, hai tay chống lên vai Tần Giác, há miệng thở dốc, kết quả lại cảm thấy cánh môi đau đớn. Anh hít một tiếng, sau đó nhíu mày. Được rồi, biết hơi đệ dài, miệng ta đau. Ánh mắt Tần Giác hơi mê mang. Sau khi bị chống lên vai, y còn có chút không phản ứng kịp, tiếp tục cúi đầu tìm môi Quý Từ. Thấy anh nghiêng đầu né tránh, y bất mãn nhíu mày, trong mắt lập tức tràn nước. Sư huynh không cho ta hôn, Quý Từ, không phải không cho đệ hôn, lỗ tai đệ điếc hả? Ta nói miệng ta đau, anh nhi tiểu sư đệ thuộc họ chó, hôn có cái mà cũng gặm nát miệng. Hô hấp Tần Giác nặng nề, ánh mắt y nhìn vào cánh môi Quý Từ. Mở môi trước kia tương đối nhạt, bây giờ sau khi bị hôn đi hôn lại nhiều lần, cuối cùng cũng lộ ra chút màu đỏ ấm áp, mềm mại ướt át, bên trên còn có vài vết thương nhỏ do y gặm. Ánh mắt y lập tức tối sầm lại, Tần Giác nhắm mắt, cố gắng ổn định hơi thở, chỉ cọ trán cảm nhận hơi thở của sư huynh, y nhỏ giọng năn nỉ. Vậy ta dịu dàng một chút được không? Quý Từ, anh bất đắc dĩ chống ngực Tần Giác lại, đệ đừng quậy. Ta thật sự sẽ dịu dàng một chút, giọng của Tần Giác lộ ra chút nóng nảy. Sư huynh không tin ta sao? Bây giờ chỉ mới yêu nhau, sư huynh đã không tin ta. Y vừa nói, vừa gát cầu nhìn Quý Từ. Quý Từ khẽ mím đôi môi hơi đau đớn, cuối cùng vẫn quyết định tin y sẽ dịu dàng một chút. Đến khi lại bị kéo vào giữa mưa rền gió dữ, Quý Từ biết vậy chẳng làm. Anh mê mang nghĩ, sớm muộn cũng có ngày anh bẻ hết răng của Tần Giác. Sau khi kết thúc nụ hôn, thần chí Quý Từ đã có chút không rõ ràng. Đệt, miệng đau quá, anh u án nhìn vào mắt Tần Giác, sắc mặt Tần Giác vẫn như thường. Hiện giờ Quý Từ vừa nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của y là lại dâng lên tức giận, đang định mắng vài câu thì thấy Tần Giác đứng lên. Thuận theo đó, tầm mắt Quý Từ nhìn xuống dưới, anh lập tức ngơ ngác. Sắc mặt anh đỏ như thể có thể nhỏ ra máu, phản xạ có điều kiện lui ra sau mấy tấc. Quý Từ lắp bắp nói, để, ánh mắt Tần Giác âm u, nghe vậy chỉ hơi mỉm cười với Quý Từ, ấn nhẹ một cái, bâng quơ nói. Kệ nó đi, sư huynh có đói không? Nhìn thấy động tác ấn thành thạo đó, Quý Từ không thể tin vào mắt mình. Im lặng trong giây lát, cuối cùng anh vẫn nói, kệ nó ổn không vậy, để có muốn giải quyết một chút không? Vừa dứt lời, không còn âm thanh nào vang lên, Quý Từ khó hiểu ngẩng đầu nhìn qua. Lại thấy trong mắt Tần Giác chưa ý cười sáng ngời nhìn mình. Thấy Quý Từ nhìn qua, ý cười đó càng rõ thêm. Quý Từ hơi ngại ngùng, để cười cái gì, ta đang nói chuyện chính. Được, chuyện chính. Tần Giác cúi xuống, hôn lên khóe mắt Quý Từ. Thật ra ta hy vọng sư huynh có thể giúp ta giải quyết. Sắc mặt Quý Từ lại đỏ bừng, màu đỏ này dâng lên quá nhanh. Tần Giác thích thú dùng ngón tay vuốt ve ra mặt sư huynh. Sau đó thong thả lui ra. Chờ ta, nói xong, xoay người đi về hướng khác. Quý Từ ngồi dậy nhìn qua, phát hiện đó là hướng đi đến phòng tắm. Anh hơi khựng lại, rụt người trở về. Trong không gian yên tĩnh tuyệt đối, giọng của hệ thống bất thình lình vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký chủ xấu hổ cái gì? Chẳng lẽ trước giờ ký chủ chưa từng thủ dâm sao? Quý Từ bị giọng của nó làm cho giật mình. Ngay sau đó không biết nghĩ đến cái gì, lập tức trở nên căng thẳng. Không phải, sao ngươi lại đột nhiên xuất hiện? Chẳng lẽ trước đó ngươi vẫn luôn nhìn ta sao? Hệ thống cười. Hì hì, đương nhiên, thời khắc lãng mạn quan trọng như vậy, đương nhiên ta phải chứng kiến giúp ký chủ chứ. Phải rồi, vừa rồi ta còn quay video lại, ký chủ có muốn? Quý Từ bỗng ngắt lời nó. Không cần, hệ thống tiếc nuối đành thu lại đoạn video. Được được, không cần thì không cần, hung dữ quá đi. Xem ra nó chỉ có thể giữ đoạn video này cho riêng mình thôi. Ấy chà, nam chính thế giới này hôn mãnh liệt quá, kích thích quá, nó rất thích. Ký chủ thật may mắn, nó suy nghĩ một chút, lại nói, ký chủ, Da mặt ngươi mỏng quá, ký chủ có muốn đổi sang bộ phận yêu đương công lược bên ta không? Chắc chắn sẽ mạnh dạn hơn nhanh thôi. Quý Từ bịt tay nhắm mắt lại, không nghe không nhìn không nói. Hệ thống còn đang lải nhải, sau khi đối phó bằng mọi cách vẫn không được, nó thở dài một tiếng. Ngươi thật đúng là ký chủ kém cỏi nhất mà ta từng dẫn. Quý Từ, ngươi im đi. Hệ thống vui vẻ quay lại xem video quý giá của nó. Tiếng nước tắm trong phòng tắm vẫn đang vang lên. Quý Từ im lặng đếm đầu ngón tay tính toán. Sao lâu vậy? Trong nguyên tắc, Tần Giác không phải là người bên dưới sao? Cái này không hợp lý. Trước đây không phải Quý Từ không có suy nghĩ phản công, nhưng anh tự hiểu bản thân. Khi nhìn thấy thân hình rắn chắc cao lớn hơn anh của Tần Giác, Quý Từ đã từ bỏ suy nghĩ của mình. Được rồi, nằm im bất động cũng rất tốt. Trong khi Quý Từ đếm tiếng nước trong phòng tắm, bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Có người tới, Quý Từ vô thức sờ môi mình. Chắc là không có vấn đề gì lớn đâu ha. Anh bình tĩnh lại, đứng lên đi đến cửa. Cửa vừa mở ra đã thấy ngay cô Hồng trưởng lão đang đứng bên ngoài. Quý Từ và hắn nhìn nhau một lát, hai bên hoàn toàn im lặng. Cuối cùng, Quý Từ khách sáo trước. Cô Hồng trưởng lão mời trở về, đệ tử sẽ không về tông cùng ngươi. Cô Hồng không nhúc nhích, hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng và mềm mại của Quý Từ. Hắn vẫn còn nhớ hình dáng đôi môi của Quý từ khi anh vừa mới tỉnh dậy. Hình dáng tuyệt đẹp, đường cong mịn màng, màu môi nhạt cực kỳ nhẹ nhàng tươi tắn. Nhưng bây giờ thì khác, bây giờ như những quá mỏng đã chín được hái xuống. Đỏ tươi ẩm ướt, nhưng người được hái xuống hoàn toàn không nhận ra điều đó, còn ngây thơ nhìn người ta bằng cặp mắt sáng ngời. Rõ ràng sắc hồng trên má còn chưa tiêu tan, vết đỏ trên cổ còn đang khoe khoang sự hiện diện của mình. Sao lại dám ra ngoài gặp người khác? Sẽ không sợ, cô Hồng từ từ nhắm mắt lại, khi mở miệng nói chuyện thì giọng nói đã bình tĩnh không gợn sóng. Tần Giác hôn ngươi, hắn vừa nói xong, Quý Từ vô cớ hoảng hốt, một lúc lâu sau mới đỏ mặt nói. Đúng vậy, liên quan gì đến ngươi? Anh nói bậy nói bạ, miệng của ta muốn cho ai hôn thì hôn. Không đúng, ta chỉ cho sư đệ của ta hôn. Cô Hồng bình tĩnh nhìn anh, trong giọng điệu có chút giễu cợt. Phải không, vậy sau khi thân mật xong, ngươi ra ngoài mở cửa cho người đàn ông khác với dấu vết trên cổ, rốt cuộc là ôm tâm lý gì? Giọng cô Hồng lạnh lùng, nhưng chỉ cần lắng nghe là có thể nghe được sự ghen tị ẩn sâu trong lòng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn gằn từng chữ một, ác ý phá hủy lòng tự trọng bấp bênh của Quý Từ. Đây không phải dụ dỗ thì là cái gì? Cách chương.